Ý của anh nói là gì? Dì ấy muốn mượn thân phận của mẹ em đến tìm chú Út sao? Nhưng không đúng, mẹ đã mất rồi. Chuyện này chú Út biết, nếu như dì ấy dùng thân phận của mẹ đến gặp chú Út, sao mà mẹ còn sống? Dù sao mẹ em lúc đầu đã bị nổ cùng với thi thể của ba em không phải sao? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Hơn nữa cho dù gì cả lén dùng thân phận của mẹ lấy cái cớ hoàn mỹ lừa chú Út, vậy thì chú Út có lý do gì không cho em biết chứ? Điều này không hợp với lẽ thường. Suy đoán của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn lại trầm mặc. Không sai, nếu như Tiêu Nguyệt thật sự dùng thân phận của Tiêu Ái mà tới, hoặc là đã lừa Hoắc Chấn Đình cái gì đó, kiên quyết không muốn để cho Thẩm Mạn Lan biết, thì Tiêu Nguyệt dùng thân phận gì mà tới? Nếu như đúng, Hoắc Chấn Đình lẽ nào lại không tò mò sao? Nếu không muốn hỏi, Thẩm Mạn Lan là ông cụ Tiêu năm đó có phải từng mất một cô con gái hay sao? Tiêu Nguyệt và Tiêu Ái là song sinh, người của Tiêu Ái thích là Hoắc Chấn Phong, cũng đã từng nói lúc ban đầu khi Tiêu Nguyệt bị người bắt đi, mặc kệ là Hoắc Chấn Phong hay là Hoắc Chấn Đình đều không biết, người duy nhất biết chuyện này chỉ có thể là ông cụ Hoắc và ông cụ Tiêu. Hai người là chiến hữu, biết là không có gì lạ, nhưng mà chuyện này ông cụ Hoắc chắc chắn sẽ không nói với tiền bối. Cho nên Tiêu Nguyệt nếu như nói với Hoắc Chấn Đình mình là em gái song sinh của Tiêu Ái, Hoắc Chấn Đình sẽ đi điều tra, chứ không phải là giấu Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa nghe ý của Hoắc Chấn Đình, anh ta không hy vọng Thẩm Mạn Lan đến nước Tây, cho nên nói Hoắc Chấn Đình cũng biết về nước Tây. Cho nên rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng hồ đồ. Bên Thẩm Mạn Lan suy nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc có chuyện gì không thể để cho cô biết chứ? Hoắc Chấn Đình nói là phải kéo cô ra. Tại sao lại phải kéo cô ra? Trong này rốt cuộc là có chuyện gì? Lại liên hệ một chút với chuyện Vu Phong không ngừng nhằm vào mình, không chết không thôi, lấy nào có liên quan đến Tiêu Nguyệt? Có liên quan đến chuyện lần này Tiêu Nguyệt tìm Hoắc Chấn Đình sao? Thẩm Mạn Lan không hiểu, cảm thấy đầu sắp đặc quánh lại. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của vợ, không khỏi có hơi đau lòng. Được rồi, đừng nghĩ nữa, xe đến trước mặt núi ắt sẽ có đường, nếu thật sự muốn biết sớm muộn thì sẽ biết, bây giờ em như thế này anh có hơi đau lòng. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan ngồi trên đùi mình, vợ dạo này hình như có hơi mập rồi, cảm nhận trọng lượng ở trên đùi, Diệp Vân Tuấn nghĩ như vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cơ thể ở dưới người của mình có hơi cứng nhắc, liền biết Diệp Vân Tuấn động tình rồi. Trong khoang mũi đều là mùi của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có hơi say, bên ngoài hoa tuyết bay bay, trong phòng tuy mở điều hòa, nhưng mà Thẩm Mạn Lan có hơi sợ lạnh mà xúc vào trong lòng Diệp Vân Tuấn. Ân Tuấn, em lạnh. Cô không biết là cơ thể lạnh hay là tâm lý lạnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, sự lạnh lẽo khó tả bao trùm lấy cô. Diệp Vân Tuấn ôm chặt cô vào trong lòng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em còn có anh, còn có các con, còn có ông ngoại với cả đám Tống Giật Hiên có đúng không? Diệp Vân Tuấn biết trong lòng cô buồn bã, nói như vậy nhưng tâm trạng của Thẩm Mạn Lan dường như không có chuyển biến tốt. Thấy vợ vẫn khó chịu như vậy, Diệp Vân Tuấn dứt khoát để Thẩm Mạn Lan lên giường, nụ hôn bá đạo lập tức như là mưa rơi xuống. Ân Tuấn... Thẩm Mạn Lan bị nôn có hơi không kịp trở tay, muốn đẩy ra nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn giữ chặt hai tay ở đỉnh đầu, chỉ có thể mặc anh khơi dậy dục vọng. Rất nhanh Thẩm Mạn Lan đã trầm luôn, sự đòi hỏi của Diệp Vân Tuấn giống như là mưa bão vậy. Thẩm Mạn Lan cũng không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác, chỉ có điều cùng chìm đắm ở trong đại dương do Diệp Vân Tuấn dẫn dắt. Sau khi xong chuyện, Thẩm Mạn Lan mệt đến ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn muốn hút thuốc, nhưng cũng không biết Thẩm Mạn Lan không ngửi được mùi thuốc, bèn đứng dậy đi tắm, sau đó đắp kỹ chăn cho Thẩm Mạn Lan, sau đó đi xuống lầu. Trong phòng khách còn sáng đèn, Hoắc Chấn Đình lại không có ở đó. Quản gia và người làm bây giờ đều đi ngủ rồi. Diệp Vân Tuấn châm điếu thuốc nhả ra một làn khói, lại nhìn thấy căn phòng của mình, sáng đèn. Đó chắc là phòng tranh của Hoắc Chấn Phong. Trước đây Diệp Vân Tuấn từng nghe Thẩm Mạn Lan nói, anh trầm tư một chút, sau đó cất bước đi qua. Cửa phòng tranh không đóng, Diệp Vân Tuấn liếc nhìn bên trong, thấy Hoắc Chấn Đình ngồi trên xe lăn nhìn tranh của Hoắc Chấn Phong. Từng bước, xem ở trong số tranh treo ở trên tường, lại xem bản thảo vẽ ở trong tay. Nghe thấy đằng sau có âm thanh, Hoắc Chấn Đình không có quay đầu, lại thấp giọng nói, Hạ Lan ngủ rồi sao? Ừ, ngủ rồi. Diệp Vân Tuấn tùy ý mặc một bộ đồ ngủ, cơ bắp săn chắc đó tùy ý được mặc áo ngủ che đậy, nhưng vừa kín vừa lộ, quyến rũ và dụ hoặc khó nói. Hoắc Chấn Đình chỉ hờ hững liếc nhìn, nhíu mày, lại không nói gì, chỉ nhìn tranh của anh cả nói. Nếu như năm đó không phải là ba đột nhiên tử chiến, mẹ cũng sẽ không lôi anh cả về tổng quân. Nếu như anh cả không tổng quân, bây giờ chắc sẽ sống hạnh phúc mỹ mãn với chị dâu cả. Dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông thích vẽ tranh, sự tàn sát và tàn khốc ở trong chiến tranh, cuối cùng vẫn hủy đi một đời họa sĩ. Diệp Ân Tuấn nhìn bức tranh của Hoắc Chấn Phong, nói thật, quả thật là vẽ rất đẹp, đúng như những gì Hoắc Chấn Đình nói. Nếu như Hoắc Chấn Phong không tổng quân, ông ta thật sự có khả năng sẽ trở thành một người nổi tiếng. Đáng tiếc rất nhiều chuyện không có nếu như, mà lựa chọn của con người cũng đã thay đổi rất nhiều chuyện. Anh thu liễm cảm xúc, nhìn Hoắc Chấn Đình, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hoắc Chấn Đình hút thuốc, anh biết, nhưng không có nghiện thuốc, đặc biệt ở trong nhà, ở trong phòng tranh của Hoắc Chấn Phong, anh ta sẽ không hút, hành vi này hiện nay xem ra là có tâm trạng rất không tốt. Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì, châm một điếu đưa cho Hoắc Chấn Đình, khói thuốc vườn quanh ở trong khoang mũi, miệng của anh ta. Khói thuốc mờ ảo lại không che được ánh mắt bi thương của Hoắc Chấn Đình, anh ta nhìn bức tranh của Hoắc Chấn Phong ở trước mặt, đột nhiên nói, cháu biết anh hai của chú không? Câu hỏi này khiến cho Diệp Vân Tuấn sững người, anh tưởng Hoắc Chấn Đình xem tranh của Hoắc Chấn Phong là nhớ về Hoắc Chấn Phong, lại không ngờ tới Hoắc Chấn Đình lại chuyển biến nhanh như vậy. Chú hai sao? Diệp Vân Tuấn vô thức hỏi một câu, anh đột nhiên nghĩ tới, anh cả nhà họ Hoắc là ba của Hạ Lan, Hoắc Chấn Hiên là chú ba, Hoắc Chấn Đình là chú út, hình như trước giờ chưa từng nghe chuyện của chú hai nhà họ Hoắc, thậm chí là cả người và tên cũng không có. Người này đã bị gạch tên ra khỏi nhà chúng ta từ rất lâu rồi, đến mức bọn chú cũng không sắp nhớ được anh ấy, thậm chí chú luôn cho rằng trong nhà chỉ có ba anh em bọn chú. Hoắc Chấn Đình cười khổ, hút sâu một hơi, lại bị sặc, sau đó ho liên tục. Diệp Vân Tuấn từ bên cạnh rót một ly nước đưa cho anh ta. Hoắc Chấn Đình uống một ngụm nước để nén cơn ho, sau đó lại nhìn bức tranh ở trong phòng nói. Thật ra anh hai và anh cả giống nhau, thích vẽ tranh, thích du lịch và nhiếp ảnh. Anh ấy thậm chí càng thích tự do, hơn nữa anh cả và anh hai là anh em song sinh. Lời này khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững người, song sinh, điều này chưa từng nghĩ tới. Hoắc Chấn Đình nhìn sự kinh ngạc của Diệp Vân Tuấn, cười nói. Nói từ di truyền học, Hà Lan có thể sinh ra một cặp long phụng, tất cả mọi người đều cho rằng là do gen của nhà họ Diệp các cháu, nhưng mà ai cũng không biết nhà họ Hoắc bọn chú có gen song sinh, chỉ có điều xác suất song sinh của nhà họ Hoắc không lớn, cho nên mới không có bao nhiêu người biết. Diệp Ân Tuấn không có chen lời, chuyện này quả thật có hơi bất ngờ, có điều lại không khó chấp nhận. Quả thật nếu như trong gia tộc của Thẩm Hà Lan không có gen di truyền song sinh, cho dù là phía anh có gen di truyền, Thẩm Mạn Lan cũng không nhất định sẽ hạ sinh cặp song sinh. Anh không khỏi nghĩ đến đứa trẻ làm cho Thẩm Mạn Lan bị sẩy đó. Đó hình như là thai một, cho nên nói cho dù có gen di truyền song sinh, cũng không thấy mỗi một thai cũng sẽ là song sinh. Diệp Vân Tuấn không nói chuyện, Hoắc Chấn Đình nói tiếp. Anh cả và anh hai là song sinh, điều này thay vào lúc đó thật sự khiến cho ba mẹ của chú rất vui mừng. Con người của chú ba luôn thích sống ở quân khu, thậm chí là cảm thấy sinh ra con trai thì đều bồi dưỡng từ nhỏ thành quân nhân, cho nên biết có hai đứa con trai. Ba chú cực kỳ vui mừng, ông ấy đích thân bồi dưỡng hai cậu con trai. Anh cả trầm ổn, nghe lời, anh hai phản nghịch, nghịch ngợm, trước giờ luôn khinh thường sự huấn luyện của ba. Mẹ chú cảm thấy hai cậu con trai một đứa kế nghiệp sự nghiệp của ba là được. Anh cả ổn trọng, lại nghe lời, ba rất kỳ vọng vào anh ấy. Còn anh hai, mẹ chú cảm thấy anh hai vui vẻ là được, không bắt anh ấy làm chuyện anh ấy không thích. Trên mặt của Hoắc Chấn Đình vụt qua một tia buồn bã, Diệp Vân Tuấn dập tắt điếu thuốc đã sắp cháy hết đi. Anh nhìn Hoắc Chấn Đình hỏi. Số tranh ở trong này lẽ nào không phải là tranh của ba vợ cháu vẽ, là chú hai vẽ sao? Hoắc Chấn Đình hơi sững người, không ngờ Diệp Vân Tuấn lại hỏi như vậy, có điều lại lắc đầu nói. Đương nhiên là không phải, anh cả không phải là tiểu nhân bỉ ổi sẽ tranh thành quả lao động của người khác. Số tranh phong cảnh này là anh cả vẽ, mà tranh là nhân vật, anh hai vẽ. Lời này khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững người. Anh hình như từng nghe Thẩm Mạn Lan nói, Hoắc Chấn Phong chủ yếu là vẽ tranh phong cảnh, rất ít khi vẽ tranh nhân vật. Tranh nhân vật từng vẽ duy nhất chính là mẹ vợ Tiêu Ái. Lời mày bây giờ của Hoắc Chấn Đình khiến cho Diệp Ân Tuấn có hơi ngạc nhiên. Tranh nhân vật chỉ vẽ có một người. Đúng là chị dâu cả có phải không? Hoắc Chấn Đình nhìn Diệp Ân Tuấn cười khổ rồi nói. Cháu thật sự cho rằng anh cả là vì gia tộc đi tổng quân mà chia tay với chị dâu cả sao? Ý của chú là ba vợ và chú hai cùng lúc yêu mẹ vợ. Ba vợ tự động rút lui sao?

Bởi vì sự hy sinh của ba, anh cả là con trai của liệt sĩ được miễn rất nhiều sát hạch, trực tiếp đi tổng quân nhập ngũ. Anh cả lúc đó cảm thấy đã như vậy rồi thì không cần phải nói rõ với Tiêu Ái nữa. Có vài chuyện mọi người tránh không nói, anh ấy chủ động rút khỏi, thanh toàn cho anh hai và Tiêu Ái. Anh ấy cho rằng anh hai và Tiêu Ái đều sẽ hiểu, nhưng không ngờ sự đời trêu ngươi tất cả mọi chuyện này. Tiêu Ái cũng vậy, anh hai cũng thế, căn bản không có biết sự tồn tại của Tiêu Nguyệt. Nói đến đây Hoắc Chấn Đình suýt xoa không thôi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi, chú út, chú từ lâu đã biết đến sự tồn tại của Tiêu Nguyệt rồi sao? Chú hôm nay mới biết. Lời của Hoắc Chấn Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn sững người. Tiêu Nguyệt đến tìm chú chính là để nói chuyện này sao? Ừ. Hoắc Chấn Đình gật đầu. Cách nhiều năm như vậy, Tiêu Nguyệt tại sao lại muốn đến nói chuyện này? Diệp Vân Tuấn nói trúng chỗ ngứa, Hoắc Chấn Đình lại có hơi tránh né. Có lẽ muốn quay lại nhà họ Tiêu. Bà ta nói, bà ta nợ chị dâu cả Tiêu Ái một kiếp, không nói ra trong lòng khó yên. Đã qua nhiều năm như vậy, hơn 20 năm rồi nhỉ, bây giờ mới quay về nói là nợ mẹ vợ một đời, bây giờ mới thấy trong lòng khó yên. Chú út, là y quy của chú bị đứt đoạn rồi sao? Hay là cảm thấy Diệp Vân Tuấn cháu là kẻ ngốc, cái cớ cùi bắp như vậy chú tin sao? Hay là cảm thấy cháu sẽ tin? Lời này của Diệp Vân Tuấn rất sắc bén, Hoắc Chấn Đình này quay đầu đi thấp giọng nói. Mặc kệ cháu có tin hay không, chuyện này chính là như vậy. Vậy chú tại sao cản Hạ Lan không cho cô ấy đến nước Tây? Bởi vì chú hai Hoắc còn sống sao? Chú ấy ở nước Tây. Diệp Vân Tuấn vừa dứt lời, mắt của Hoắc Chấn Đình mở to, nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Cháu nói linh tinh cái gì thế? Là nói linh tinh sao, chú út? Nếu không phải liên quan đến chuyện của nhà họ Hoắc, chú sẽ kinh hồn bất định như vậy sao? Nếu không phải là chú hai còn sống, chú sẽ ngăn cản Hạ Lan đến nước Tây sao? Hay là nói Tiêu Nguyệt đến đây chính là kêu chú thuyết phục Hạ Lan đến nước Tây? Đây là ý của Tiêu Nguyệt hay là ý của chú hai? Chú hai bây giờ nước Tây có thân phận gì? Chắc là không thấp nhỉ? Nếu không thì bà nội mất, tại sao cũng không thấy chú hai quay về? Một chuỗi câu hỏi liên tiếp của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hoắc Chấn Đình có hơi đờ đẫn. Anh ta biết không thể xem thường Hoắc Chấn Đình, nhưng không ngờ đầu óc của Diệp Vân Tuấn lại vận chuyển nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cho anh ta không thể trở tay, thậm chí không nên biết giải thích và đáp lại như thế nào mới được. Choang một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng ly trà rơi xuống đất. Bỗng nhiên hai người đàn ông ở trong phòng tranh sững người, sau đó sắc mặt đều có hơi khó coi. Hạ Lan! Người Diệp Vân Tuấn nghĩ tới đầu tiên chính là Thẩm Mạn Lan. Anh nhanh chóng chạy ra thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mặt mày trắng bệch đứng ở cửa phòng tranh, rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hoắc Chấn Đình và Diệp Vân Tuấn, mà dưới chân cô là ly trà màu trắng đã vỡ. Đừng di chuyển, anh tới xử lý. Diệp Vân Tuấn có hơi lo lắng, vội hô một tiếng, sau đó bế ngang người Thẩm Mạn Lan lên, trực tiếp đưa đến ghế sofa ở trong phòng khách ở bên ngoài. Thần sắc của Hoắc Chấn Đình có hơi ngây ngốc. Thông tin vừa rồi quá chấn động, cô chẳng qua chỉ hơi khát nước, sau khi thức dậy không thấy Diệp Vân Tuấn đâu nên đi xuống, thấy bên này sáng đèn nên đã qua xem thử, nhưng không ngờ nghe tin tức chấn động trời này. Chú hai, cô dường như thật sự chưa từng ở nhà họ Hoắc nghe thấy người này, hoặc là từng gặp người này, cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó, bây giờ phát hiện thiếu chú hai nhà họ Hoắc, phải, ba là anh cả, chú ba và chú út, sao lại thiếu chú hai chứ? Luôn cho rằng nhà họ Hoắc là gia đình liệt sĩ, trước đây tất cả mọi người đều nói rằng hai người đàn ông của nhà họ Hoắc đều là chiến sĩ trên sa trường, ngay cả Hoắc Chấn Đình cũng là vì gãy chân nên mới xuất ngũ trở về, cho nên mới hiển nhiên cho rằng chú hai cũng là liệt sĩ, cũng hy sinh giống như là ba. Bây giờ mới biết người hy sinh của nhà họ Hoắc cũng chỉ có một mình ba mà thôi. Cảm giác như thế này khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy không tốt. Cũng không phải là nói chú hai Hoắc còn sống khiến cho cô buồn, mà là vì chú ba và chú út, chú hai nhà họ Hoắc đều sống, chỉ có duy nhất ba của cô thành liệt sĩ. Cảm giác này rất tiếc nuối, là nghe thấy chuyện tình rối rắm giữa ba và chú hai cùng với mẹ và dì cả, trong lòng cô vô cùng buồn. Diệp Vân Tuấn sợ mảnh thủy tinh đã làm Thẩm Mạn Lan bị thương, sau khi ôm đến ghế sofa ngồi xuống và nói. Em ngồi đây trước, anh đi dọn mảnh vỡ, đừng nghĩ nhiều, có vài chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, chúng ta là vãn bối, thật sự là tốt. Để cho đi đánh giá lúc đầu ai đúng ai sai, anh biết là em đau lòng cho ba vợ, bây giờ anh đau lòng cho em biết không? Thẩm Mạn Lan nhìn người đàn ông đang lo lắng ở trước mắt mình, trái tim khó chịu. Đó từ từ được sự ấm áp bao bọc, cảm động sau đó gật đầu. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, lúc này mới xoay người đi tìm chổi và hót xác, dọn mảnh thủy tinh vỡ. Giờ này người đã ngủ rồi, không cần thiết vì một cái ly mà đi gọi bọn họ dậy. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Mạn Lan nghe thấy rồi, không khỏi thở dài một tiếng. Từ trong phòng tranh đẩy xe lăn ra ngoài. Hạ Lan, chuyện này chú không muốn để cho cháu biết. Nhưng cháu cuối cùng vẫn có quyền được biết, chú út. Thẩm Mạn Lan nhìn Hoắc Chấn Đình, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã của Hoắc Chấn Đình, nhưng cô không biết Hoắc Chấn Đình còn đang giấu cái gì. Vừa rồi lời của Diệp Vân Tuấn chất vấn rất sắc bén, Hoắc Chấn Đình lại không có trả lời, có thể thấy có vài chuyện là thật. Ví dụ như chú hai còn sống, ví dụ như chú hai bây giờ đang ở nước T. Tin tức như thế này đối với Thẩm Mạn Lan mà nói là một xung kích. Điều quan trọng nhất là câu thân phận của chú hai ở nước T chắc là không thấp, mà Diệp Vân Tuấn nói, thân phận không thấp, thân phận gì, quốc chủ hay sao? Nghĩ đến khả năng này, cơ thể của Thẩm Mạn Lan co rúm lại. Sẽ sao? Phương Nguyên là con của chú hai sao? Thẩm Mạn Lan bị suy đoán của mình giật mình, cảm thấy suy đoán này có khả năng là thật, lại có khả năng là không phải. Hoắc Chấn Đình thấy gương mặt lúc sáng lúc tối của Thẩm Mạn Lan, nhất thời đã trầm mặc. Thẩm Mạn Lan có quyền được biết, nhưng có vài chuyện anh ta thật sự không muốn nói. Diệp Vân Tuấn sau khi dọn dẹp xong mảnh vỡ thủy tinh thì quay lại, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mặc ít, anh trực tiếp lên lầu lấy áo khoác xuống khoác lên người của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn Hoắc Chấn Đình hờ hững nói, chú út, tôi này còn muốn nói gì không? Thời tiết quá lạnh, chú biết thân thể của Hạ Lan rồi, cô ấy không chịu được. Lời này ít nhiều có hơi khiển trách. Hoắc Chấn Đình liếc nhìn Thẩm Mạn Lan, biết trong lòng Thẩm Mạn Lan rất muốn biết sự thật, nhưng anh ta không thể nói. Thân thể không khỏe thì sớm về phòng nghỉ ngơi đi, chúng cũng chỉ có đột nhiên nhớ đến anh hai, cho nên mới đến phòng tranh xem. Chú cũng biết hai đứa muốn biết cái gì, nhưng điều có thể để cho hai đứa biết, chú tự nhiên sẽ để cho hai đứa biết. Điều không thể để cho hai đứa biết, chú cũng không thể nói, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Hoắc Chấn Đình đẩy xe lăn đi. Chú út, Thẩm Mạn Lan còn muốn hỏi cái gì đó nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Chú ấy nếu như không muốn nói, thì em hỏi cũng vô dụng, không phải là ngủ rồi sao? Sao đột nhiên lại xuống đây, tay lạnh như vậy, anh bế em đi lên. Về đến phòng ngủ, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy rất không tốt. Em luôn cho rằng 3 năm đó tổng quân vứt mẹ lại là vì sự hy sinh của ông nội. Em còn từng oán trách ba, vì ông nội mặt tổng quân nhìn trông là vì bảo vệ quê hương đất nước. Nhưng đối với mẹ mà nói, lẽ nào không phải là một loại tàn nhẫn sao? Nhưng ông ấy là ba của em, bây giờ người đã không còn, em có thể nói gì? Mẹ cuối cùng vẫn chọn chôn thân ở trong biển lửa cùng với ba. Cho dù là thi thể, mẹ cũng muốn ở bên cạnh ba. Em không oán giận nữa, nhưng mà không ngờ hôm nay lại nghe thấy lời của chú út, vậy mà còn có một lớp chuyện như vậy. Cảm xúc của Thẩm Mạn Lan rất xa xút, cô là phụ nữ, cũng là con cái, luôn đau xót cho sự đau khổ một đời của Tiêu Ái. Chuyện năm đó Hoắc Chấn Phong tổng quân bỏ lại mẹ, cô luôn oán hận, chỉ là luôn đè nén không nói. Đó là một loại tôn trọng đối với người ba đã mất. Nhưng lại không ngờ mọi chuyện kết quả lại như thế này. Hoắc Chấn Phong năm đó cũng cực kỳ đau lòng, tuyệt vọng nhỉ. Người phụ nữ mình ở trong lòng một dạ yêu lại cho rằng có tiếp xúc da thịt với em hai. Một bên là em trai ruột của mình, một bên là người phụ nữ mà mình yêu sâu đậm. Bà sẽ rất khó chịu cỡ nào, nhưng có thể như thế nào? Vốn cho rằng rút lui là để tác thành, lại không ngờ người chú hai yêu là một người khác. Hoắc Chấn Phong lúc đó tâm tàn ý lạnh đi tổng quân, cho nên mới không sợ tham gia nhiệm vụ sinh tử. Có lẽ tâm trạng lúc đó sống không bằng chết. Nếu như không có chuyện phiền lòng như thế này, Hoắc Chấn Phong cho dù đi tổng quân cũng sẽ không bị người ta tính kế chết trẻ như vậy. Thẩm Mạn Lan có một chút hận. Nhưng hận ai đây? Hận người lúc đầu đã bắt cóc gì cả sao? Hay là hận sự dẫn dắt sai lầm của số phận? Thẩm Mạn Lan không biết, chỉ cảm thấy trái tim rất đau. Cô vẫn có thể nhớ tới ánh mắt cuối cùng của mẹ nhìn cô, đó là một loại cố chấp đối với tình yêu đối với ba. Một cặp rõ ràng yêu nhau, lại vì sự sai sót ngẫu nhiên mà chia cắt cả đời, loại thương cảm và buồn bã này bao trùm Thẩm Mạn Lan, khiến cô có hơi muốn khóc. Diệp Vân Tuấn biết vợ của mình đã nghĩ đến chuyện gì, rất đau lòng ôm cô vào trong lòng. Đừng buồn nữa, người đã chết rồi, có vài chuyện chúng ta cũng lực bất tòng tâm, hôm nay tốt xấu gì cũng biết quan hệ lúc đầu của Tiêu Nguyệt và chú hai cùng với ba mẹ vợ, cũng không tính là không có thu hoạch. Hạ Lan, anh biết là em đau lòng cho mẹ vợ, nhưng mẹ vợ và ba vợ đã đi rồi, tình yêu của bọn họ không thể bình luận, có điều duy nhất có thể làm chính là trải qua những ngày tháng của mình thật tốt, khiến cho mình vui vẻ, đây mới là điều mà bọn họ mong muốn nhìn thấy nhất. Em biết, nhưng trong lòng em lại khó chịu. Ba em và mẹ em không có những người thứ ba, lại bỏ lỡ một đời.

Trương Gia Trại, cô không khỏi nghĩ đến sự hủy diệt của Trương Gia Trại, nhớ đến đều là thím Trương từng nói, năm đó người tiêu diệt Trương Gia Trại còn có sự tham gia của người nhà họ Hoắc. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi sợ hãi rồi. Trương Gia Trại, Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm, mắt của Diệp Vân Tuấn tối đi vài phần, rõ ràng Diệp Vân Tuấn cũng nghĩ đến điều này. Anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, chuyện này không đơn giản, Trương Vũ là hậu nhân cuối cùng của Trương Gia Trại, Trương Linh cũng vậy, Tiêu Nguyệt nói Trương Linh bị thương rồi, chúng ta bây giờ phải đi tìm Trương Linh, hơn nữa đưa Trương Linh về nước, hai người này không ai được xảy ra chuyện cả. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng trở nên trầm trọng, Trương Vũ là người của cô so với bất cứ ai cũng không hy vọng Trương Vũ xảy ra chuyện, Trương Linh là sư phụ của Diệp Tranh, luôn che chở cho Diệp Tranh, cô cũng không hy vọng Trương Linh xảy ra chuyện, nhưng Trương Linh đi theo Tiêu Nguyệt nhiều năm như vậy, lại bị Tiêu Nguyệt đồng hóa rồi sao, hay là bị Tiêu Nguyệt lừa, điểm này Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng cũng không rõ, lại có hơi lo lắng, nếu như Trương Linh và Tiêu Nguyệt cùng một bọn, vậy thì hậu quả cô thật sự không dám nghĩ. Em kêu Lam Thần đi chặt tung tích của Trương Linh. Thẩm Mạn Lan vô thức nhắc đến tên của Lam Thần. Sau khi nói xong mới cảm thấy hơi không ổn. Lam Thần bây giờ cắt chức vẫn là ở bệnh viện chăm sóc Khương Hiểu. Nghĩ đến Khương Hiểu, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có hơi bạc tình bạc nghĩa. Em quên mất, Khương Hiểu đang bị thương. Em thậm chí cũng không có đến thăm cô ấy. Cũng không biết cô ấy như thế nào rồi. Anh nghe Tô Nam nói phẫu thuật rất thành công. Đạn không thể tổn thương quá sâu, bây giờ đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nếu không có chuyện gì, ngày mai sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường. Diệp Vân Tuấn luôn phái người chú ý đến Khương Hiểu, biết Thẩm Mạn Lan lo lắng cho Khương Hiểu, nhưng dạo này một chuỗi sự việc xảy ra khiến cho cô không thể thả lòng được. Cho nên làm thay Thẩm Mạn Lan vài chuyện, Thẩm Mạn Lan có hơi cảm động ôm lấy eo của Diệp Vân Tuấn nói, cảm ơn anh, Ân Tuấn, không có anh em sẽ không biết mình như thế nào nữa. Đầu ngốc, em là vợ anh. Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười, giữa mi tâm chứa đựng sự cưng chiều. Thẩm Mạn Lan như thế nào cũng không ngủ được, nhìn bông tuyết ở bên ngoài bay đầy trời. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ở nhà họ Hoắc có hơi đè nén. Em muốn đi thăm Khương Hiểu có được không? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn khựng lại. Bây giờ sao? Ừ. Thẩm Mạn Lan biết mình tùy hứng rồi, Vu Phong muốn dồn cô vào chỗ chết. Tiêu Nguyệt nói với Vu Phong bây giờ bị giam lỏng, không thể ra tay với cô. Lần này không biết là thật hay giả, nhưng lại không thể không đề phòng. Cô bây giờ ra ngoài không khác gì là bia di chuyển, nhưng cô lại muốn đi thăm Khương Hiểu. Diệp Vân Tuấn ngược lại không nói gì, tìm quần áo cho Thẩm Mạn Lan thay. Nhìn Diệp Vân Tuấn cưng chiều mình như vậy, Thẩm Mạn Lan có hơi thương cảm mà ôm lấy Diệp Vân Tuấn nói, Ân Tuấn, chúng ta sẽ tốt thôi có đúng không? Sẽ không để lại tiếc nuối giống như ba mẹ em đâu nhỉ? Ừ, sẽ không. Việc này mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ cần em. Giọng của Diệp Ân Tuấn không lớn, nhưng đủ khiến cho Thẩm Mạn Lan nghe rõ ràng. Vì nghe rõ ràng, Thẩm Mạn Lan mới cảm động. Cô dán vào lưng của Diệp Ân Tuấn, hốc mắt cơ hơi ươn ướt. Em cũng chỉ cần anh. Đồ ngốc! Diệp Ân Tuấn vỗ tay cô, kéo cô vào trong lòng, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em muốn làm gì, anh đều đứng ở bên cạnh em. Người phụ nữ ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn, anh có quyền tùy hứng. Anh sẽ chiều hư em. Thẩm Mạn Lan nũng nịu, Diệp Ân Tuấn lại vui vẻ nói. Vậy thì quá tốt rồi, chiều hư em, người khác không dám nhớ nhung nữa, em cả đời sẽ chỉ có thể ở bên cạnh anh. Gian trá, Thẩm Mạn Lan tuy nói như vậy, nhưng đều là khóe miệng đã cong lên nở ra nụ cười, nhìn trông rất xinh đẹp. Khi hai người rời khỏi phòng ngủ đi ra phòng khách, Hoắc Chấn Đình cũng ở trong phòng khách. Cô nhìn thấy vừa rồi anh ta vào phòng ngủ chỉ là một cái cớ, không muốn đối mặt với Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn mới là sự thật. Hiện nay, thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan mặc quần áo muốn rời đi, Hoắc Chấn Đình có hơi khẩn trương. Hai đứa muốn đi đâu? Ra ngoài đi dạo. Thẩm Mạn Lan nhìn Hoắc Chấn Đình, tuy biết anh ta có vài lời không nói, nhưng quan tâm cô vẫn là sự thật. Người thân cô để tâm không nhiều, cô không muốn có xung đột không vui với người thân. Nếu Hoắc Chấn Đình đã không muốn nói, có vài chuyện cô sẽ biết, không nhất định cứ phải biết từ trong miệng của Hoắc Chấn Đình. Chỉ cần biết Hoắc Chấn Đình đã quan tâm cô, không có lòng hại cô là được. Nghĩ thông điều này, nụ cười của Thẩm Mạn Lan rất chân thành. Cô đi tới, khuỵu xuống ở trước mặt của Hoắc Chấn Đình, kéo tấm thảm mỏng đắp lên chân của Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói. Chú út, bây giờ là mùa đông, chân của chú cần phải giữ ấm, không có chuyện gì thì đi ngủ sớm đi. Có vài chuyện chú không thể thay đổi, nghĩ nhiều cũng vô ích, nhà họ Hoắc còn phải dựa vào chú chống đỡ. Ngộ nhớ có một ngày cháu không lăn lộn được ở trên thương trường, chỉ mong có thể dựa vào chú để nuôi cháu. Hoắc Chấn Đình thấy dáng vẻ mỉm cười của Thẩm Mạn Lan thì không khỏi khó chịu chua chát ở trong lòng. Chú biết cháu bây giờ rất muốn biết mọi chuyện, nhưng mà Hạ Lan, có một vài chuyện cháu không biết nhất định sẽ tốt. Tin chú đi, chú nhất định sẽ không hại cháu. Cháu biết, cho nên cháu cũng không có trách chú út. Mau đi ngủ đi, cháu và Ân Tuấn đi ra ngoài đi dạo. Bên ngoài trời lạnh. Không sao, chúng cháu có tình yêu là đủ ấm rồi. Màn giải cơm chó này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình có hơi sững người, sau đó lông mày nhíu lại. Cháu như vậy không tốt, Hạ Lan, ngược đãi một người độc thân vui vẻ sao? Phải, nếu không chú không làm người độc thân nữa đi, cho mong ngóng có thím út rồi, cố lên. Nói xong, Thẩm Mạn Lan mỉm cười đứng dậy rời khỏi nhà họ Hoắc với Diệp Ân Tuấn. Hoắc Chấn Đình nhìn bóng dáng của bọn họ như suy tư. Quản gia từ trong đi ra, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cậu Tư, có vài chuyện cậu không ngăn cản được. Cũng phải ngăn cản. Tôi không thể dưng mắt nhìn huyết mạch của anh cả đến nước tê chịu chết, liên lạc với anh hai chưa? Mắt của Hoắc Chấn Đình có hơi lập lòe ánh sáng. Quản gia lắc đầu nói. Người của chúng ta không có tra ra được bất cứ tin tức nào của cậu hai. Chuyện này đã qua 20 năm rồi. Lúc đầu sau khi cậu hai rời khỏi đến nước tê thì không rõ tung tích. Tất cả manh mối hình như đều bị người khác cố tình xóa sạch. Mắt của Hoắc Chấn Đình bỗng nheo lại. Xuống tay từ trên người của Tiêu Nguyệt, hơn 20 năm trước anh trai vì là Tiêu Nguyệt mà rời khỏi nhà họ Hoắc đến nước tê. Năm đó anh hai đã gửi một bức thư cắt đứt với nhà họ Hoắc, rồi không có tin tức gì nữa. Nếu như nói không có liên quan đến Tiêu Nguyệt, đánh chết tôi cũng không tin. Người phụ nữ này lòng dạ quá sâu thần bí. Sự dạn nứt của anh cả và anh hai vào 20 năm trước, tôi nghi ngờ bà ta có tác dụng rất quan trọng ở trong. Trước đây không biết là cũng thôi đi, hiện nay đã biết, bắt buộc phải tra rõ người phụ nữ này cho tôi. Vâng, quản gia gật đầu, Hoắc Chấn Đình day huyệt thái dương của mình mà trái tim rất mệt mỏi. Chuyện này đã nói cho anh ba chưa? Cậu ba gần đây ở quân khu, công việc quá nhiều, người của chúng ta chưa gặp cậu ba. Nghe thấy quản gia nói như vậy, lông mày của Hoắc Chấn Hiên khẽ nhíu lại. Không gặp được anh ba, sao lại như vậy? Anh ba tiếp quản chức vụ của trạm dực, tuy nói người mới nhận chức sẽ rất bận, nhưng bận đến mức Tết cũng không có thời gian về nhà sao, bận đến mức người của nhà mình cũng không nể mặt gặp sao. Hoắc Chấn Đình cảm thấy không thể, trong lòng anh ta ít nhiều có hơi bất an, anh ba sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Phái người túc trực ở cửa quân khu, một khi anh ba xuất hiện thì bảo anh ấy về nhà một chuyến. Được. Quản gia đi xuống làm việc, đây là một đêm gió tuyết rất lớn, đã định sẵn có người không ngủ được. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan sau khi ra khỏi nhà họ Hoắc, gió lạnh luồn vào quần áo. Thẩm Mạn Lan co rúm người lại, tay để ở trong túi áo của Diệp Vân Tuấn, tìm chính xác bàn tay của Diệp Vân Tuấn rồi nắm lại. Đầu của cô vô thức dựa vào vai của Diệp Vân Tuấn, nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô, Diệp Vân Tuấn không khỏi mỉm cười. Sợ lạnh còn cứ muốn ra ngoài vào lúc này. Em chỉ là đột nhiên muốn đi thăm Khương Hiểu, vốn lúc cô ấy bị thương thì nên đi thăm, lúc đó đám cưới của anh họ chúng ta đi thì không thích hợp, sau đó lại dẫn em đến Tuấn Lang đảo nguyên cư, khi quay về lại đón giao thừa, vậy mà kéo dài chuyện của Khương Hiểu đến bây giờ, em nếu như là Khương Hiểu chắc chắn sẽ lạnh tâm. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm, cảm thấy mình không quá đủ trượng nghĩa. Diệp Ân Tuấn lại hởi cái mũi đỏ lên vì lạnh của cô, cười nói: Khương Hiểu bây giờ không trách em cũng không trượng nghĩa, chắc là sẽ cảm kích em không xuất hiện. Anh nói cái gì cơ? Anh nói đều là sự thật, Lam Thần cũng muốn vì Phương Đình mà chết, mà sống những ngày tháng giống như là cái xác biết đi. Khương Hiểu này là vì cậu ta suýt nữa mất nửa cái mạng, em cảm thấy Lam Thần sẽ không dao động sao? Nó không chừng cơ hội này lại khiến cho tình cảm giống như là nước mắt lắng đọng của Lam Thần lần nữa cuộn trào. Trong tình huống này, Khương Hiểu tất nhiên sẽ không hy vọng có người đến quấy rầy. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan bỗng dưng dừng chân. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta không đi sao? Nhưng em có hơi lo lắng cho Khương Hiểu, nếu không đi em cũng không yên tâm. Nhìn dáng vẻ do dự này của vợ mình, Diệp Vân Tuấn cảm thấy vợ mình quá đáng yêu rồi. Sao lại không đi? Đã đi ra ngoài rồi, trời lạnh như vậy, em không đi cũng không ngủ được, không phải sao? Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không biết có cảm giác gì. Nói cái kiểu gì thế? Nói cứ như là em không phải vì quan tâm Khương Hiểu, mà là không ngủ được nên mới đi vậy. Thẩm Mạn Lan bĩu môi, ánh mắt chỉ trích đó mang thêm một chút xíu nước mắt, bỗng nhiên khiến cho Diệp Vân Tuấn đau lòng. Anh đâu có ý này chứ, chỉ là trêu em mà thôi, giận thật rồi sao? Thấy vợ oan ức, Diệp Vân Tuấn bỗng không trêu nữa, Thẩm Mạn Lan lại phì cười một tiếng. Em cũng chỉ là trêu anh thôi mà. Giỏi, bây giờ học được cách dọa anh rồi có phải không? Diệp Vân Tuấn khựng lại, nhìn thấy đáy mắt vụt qua một tia nghịch ngợm thì không khỏi đưa tay ra cùn lách cô. Đừng mà, nhột quá! Thẩm Mạn Lan lập tức bắt đầu tránh né. Đừng chạy, hôm nay không xử lý em, anh thấy em sắp lật cả mái nhà rồi. Diệp Vân Tuấn giả bộ hung dữ đuổi Thẩm Mạn Lan chạy. Thẩm Mạn Lan đâu dám để cho anh đuổi kịp, vừa chạy vừa cười, tiếng cười giòn tai đó trở nên vô cùng êm tai ở trong màn đêm. Hoắc Chấn Đình từ cửa sổ sát đất nhìn Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan càng chạy càng xa, không khỏi cong khóe môi. Hạ Lan bây giờ sống giống như là đứa trẻ, có thể nhìn thấy Diệp Vân Tuấn là thật sự đối tốt với con bé. Sếp Diệp đối với cô chủ thật lòng. Quản gia không biết từ khi nào đã xử lý xong chuyện, đứng ở đằng sau Hoắc Chấn Đình cũng nhìn theo bóng dáng của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Vừa rồi tôi còn sợ Hạ Lan vì chuyện của anh hai mà buồn bã, giờ mới được bao lâu chứ. Vậy mà tâm trạng đã vui tươi lại rồi, xem ra Diệp Vân Tuấn vẫn là có cách. Quản gia khựng lại nói, cậu Tư tại sao lại không cho cô chủ tham gia vào chuyện này, là sợ cậu hai sẽ gây bất lợi cho cô chủ sao? Mắt của Hoắc Chấn Đình tối đi vài phần, thấp giọng nói, anh hai bây giờ ở đâu cũng không biết, người nước Tây tình hình như thế nào cũng không rõ. Nếu như Hạ Lan tới đó, hai người đánh nhau, đây chính là tự tàn sát người mình. Huống chi người phụ nữ Tiêu Nguyệt này thâm sâu khó dò. Bà ta đến tìm tôi, ông tưởng rằng là vì để nói chuyện năm đó với tôi sao? Bà ta nói đã nợ chị dâu cả Tiêu Ái một đời. Tôi nói rõ sự việc, trả cho anh cả chị dâu một sự thật. Lời nói này hôm nay ông tin sao? Người cũng đã chết rồi, trả lại sự thật thì có ý nghĩa gì? Đầu óc của quản gia có hơi không kịp xoay chuyển. Cậu Tư, cậu nói xem bà ta tại sao lại đến nhà họ Hoắc chúng ta nói những lời này? Tại sao? Vì mượn người. Chỉ cần chúng ta biết anh hai còn sống, tự nhiên sẽ phái người đến nước Tê tìm kiếm tung tích của anh hai. Nhưng nếu như người của chúng ta một khi đặt chân vào địa phận của nước Tê, ắt sẽ bị bà ta lợi dụng. Đến lúc đó bà ta nói người của nhà họ Hoắc chúng ta hậu thuẫn của bà ta. Ông cảm thấy là quốc chủ nước Tê tin bà ta, tin chúng ta. Hoắc Chấn Đình vừa dứt lời, sắc mặt của quản gia lập tức thay đổi. Chắc chắn là tin bà ta, người phụ nữ này thật sự là quá gian xảo. Mắt của Hoắc Chấn Đình có tia lạnh vụt qua. Tuy tôi không biết bà ta tại sao lại muốn người nhỏ họ Hoắc chúng ta đến nước Tê nhúng tay vào chuyện của bà ta, nhưng anh hai tôi chắc chắn là phải tìm. Lúc đầu sự hy sinh đột ngột của ba, sự đoạn tuyệt của anh hai tôi không rõ, nhưng mẹ biết rõ, nhiều năm như vậy, anh hai là vết sẹo trong lòng mẹ, chỉ có điều luôn không nhắc tới. Sau khi anh cả hy sinh, mẹ đã nhốt mình ở trong phòng mấy ngày không ra ngoài, cuối cùng đã đói đến ngất đi, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc đó mẹ còn nhắc nhớ anh hai. Thật ra nhiều năm như vậy, mẹ chưa từng từ bỏ tìm kiếm tung tích của anh hai. Đáng tiếc lúc đầu anh hai không có nói cho chúng ta biết anh ấy đi tới nước nào. Ai có thể nghĩ sẽ là nước Tây chứ? Phải biết là khi mẹ mất, truyền thông đưa tin rầm rộ như vậy, anh hai cũng không xuất hiện. Lúc đó tôi nghĩ anh ấy không còn trên đời này rồi. Lại còn không ngờ còn có thể tin được tin tức của anh ấy, cho nên bất luận như thế nào tôi đều muốn tìm anh hai trở về, mặc kệ anh ấy bây giờ như thế nào, có thân phận gì. Tay của Hoắc Chấn Đình siết chặt vào nhau, quản gia hiểu rõ tính cách của Hoắc Chấn Đình, bây giờ cũng không nói gì, chỉ cần là điều cậu Tư dặn, ông ta sẽ đi làm. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan sau khi nháo một hồi ở trên người không còn lạnh nữa. Mặt của cô đỏ ửng, nhìn trông rất trêu người. Lên xe đi, trên xe ấm. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan lên xe, hai người mở đồ hòa trong xe, sau đó nhìn đối phương đột nhiên bật cười, bọn họ vừa rồi thật giống như trẻ con. Em đó, thắt dây an toàn, chúng ta đến bệnh viện. Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười, sự cưng chiều giữa mi tâm khiến cho Thẩm Mạn Lan rất cảm động. Khi hai người lái xe đến bệnh viện, bởi vì là buổi tối, người trong bệnh viện ít hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan rất nhanh, đã đi tới cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Khương Hiểu. Lâm Thần ngồi ở đó, lo lắng nhìn vào trong, lông mày nhíu chặt. Khi nhìn thấy có người tới thì bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn nắm tay nhau đi tới. Thẩm Mạn Lan nhìn Lâm Thần ở trước mắt. Anh ta mọc râu, ánh mắt hằn tơ máu, bộ dạng rõ ràng không có nghi ngờ đàng hoàng, hoặc là nói từ lúc Khương Hiểu trúng đạn, anh ta khả năng chưa từng nghỉ ngơi. Khương Hiểu vẫn ổn chứ? Thẩm Mạn Lan mở miệng, Lam Thần lắc đầu có hơi áy náy nói.